Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, làm tức giận vô thiên kiếm. Chương 1274, làm tức giận vô thiên kiếm. Thiếu chủ, đi, Tề Vân quát một tiếng, thân hình lấp lóe, mang theo Lâm Phong liền điên cuồng lùi về sau. Không chỉ có là hắn, kiếm các người dồn dập hộ Lâm Phong lùi về sau. Bọn họ hiển nhiên nghe nói qua hoàng khí thôn thiên đồ phổ khủng bố. Đi đi sao? Một đạo hừ lạnh tiếng cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy một khủng bố yêu long cánh tay đột nhiên từ phía sau hướng về Lâm Phong tìm kiếm. Này yêu long cánh tay có trượng thô, cả người đều là yêu tà vảy giáp. Nếu là bắn trúng Lâm Phong e sợ thân thể đều phải bị xuyên thấu. Chém, kiếm mộ thân hình run lên, chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phong phía sau, vòng trời bên trên dường như xuất hiện một đạo óng ánh một bên lợi kiếm. Từ hư không chảm giết mà xuống, khủng bố nổ tung tiếng vang truyền ra, yêu long cánh tay hóa thành tận phá nát lân văn. Đồng thời, một cái so với khủng bố không gian khe kế tục hướng về phía trước chém tới. Dường như phải đem thiên địa này phá ra một cái đại đạo đến. Thiên Long Thần Bảo, Lâm Phong con mắt phát lạnh. Những này Thiên Long Thần Bảo người nhìn thấy mình không thể sử dụng thiên chi kiếm, càng cũng ra tay với hắn. Tề Vân, còn không mau động thủ. Thiên Long Thần Bảo tôn chủ quát lớn một tiếng. Lập tức không gian cuồn cuộn gào thét. Chỉ thấy cái kia hoàng khí thôn thiên đồ phổ bay lên không, hóa thành che trời đồ phổ, trên hư không xuất hiện khủng bố che trời đồ phổ. Này đồ phổ ở trong hư không đung đưa, ào ào ào âm thanh truyền ra, hình như có kim sắc sóng nước đường nét ở di động. Chói mắt một bên, khủng bố kim sắc không gian hoa văn nhằng nhịt khắp nơi. Đó là đại đạo hoa văn, thôn thiên đồ phổ, không chỉ có riêng thôn đồ vật, người như thế thôn. Tề Vân thân thể bay lên không, đứng ở thôn thiên đồ phổ biên giới, quan sát Lâm Phong đám người. Từng đạo óng ánh kim sắc chùm sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành tận kim sắc hoa văn đường nét, đem Lâm Phong cùng với kiếm các người toàn bộ bao phủ. Một cái cô đơn mấy ngàn năm kiếm các, cũng dám cùng Tề gia tranh huy. Thu, Tề Vân gầm lên một tiếng. Khủng bố hoàng khí xuất hiện thôn thiên lực lượng, tận kim sắc hào quang tỏa ra, che kín bầu trời thôn thiên đồ phổ hạ không, hết thảy tất cả đều hướng về thôn thiên đồ phổ bay đi. Tránh tránh được, thiếu chủ, kiếm mộ chỉ thấy Lâm Phong thân thể hướng về bầu trời thôn thiên đồ phổ mà đi. Mặt sắc khó coi, thân thể không dãy dụa nữa, càng cũng theo Lâm Phong bước vào đồ phổ bên trong. Toàn bộ đi vào, kiếm mộ cuồn cuộn gầm lên một tiếng, từng đạo hào quang lấp lóe. Lâm Phong, cùng với kiếm các cường giả toàn bộ biến mất ở hạ không. Liền ngay cả trên mặt đất cái kia cây ngàn vạn năm cổ thụ, cũng bị nhổ tận gốc, nuốt vào thôn thiên đồ phổ bên trong. Hết thảy tất cả, đều thôn thiên đồ phổ, tự thành không gian. Lâm Phong bị nuốt vào thôn thiên đồ phổ bên trong. Giờ khắc này, hắn đứng ở đồ phổ bên trong một vùng không gian. Chu vi toàn bộ đều là khủng bố không gian đại đạo hoa văn, đan dệt thành ngàn tỷ sợi. Muốn luyện chế thành một cái hoàng khí, quá khó. Bản thân liền muốn là cực kỳ khủng bố cường giả mới được. Đối với lực lượng không gian trưởng khống lý giải cường đại đến mức độ khó tin. Thiếu chủ, kiếm các trong đám người từng cái cũng tiến vào. Bên cạnh, kiếm mộ hô Lâm Phong một tiếng, mặt của hắn sắc không dễ nhìn lắm, lại bị nuốt vào thôn thiên đồ phổ bên trong. Bất quá hắn nhìn thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là tổ tiên chi kiếm, ở tình huống như vậy lại vẫn có thể duy trì hờ hững thần sắc. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn phát hiện ánh mắt của chính mình dĩ nhiên như trước có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả. Cái kia tận không gian hoa văn cũng không trở ngại tầm nhìn. Thậm chí có thể nghe được ngoại giới âm thanh. Lâm Phong, đem ta Tề gia Tề Kiều Kiều thả ra. Ta tha cho ngươi tộc nhân không chết. Chỉ thấy thôn thiên đồ phổ thu nhỏ lại, rơi vào Tề Vân trong tay. Ánh mắt của hắn từ bên ngoài nhìn chằm chằm Lâm Phong. Dường như có thể nhìn thấu này thôn thiên đồ phổ. Tề gia Vũ Hoàng nếu đem thôn thiên đồ phổ giao cho Tề Vân sử dụng. Hiển nhiên để Tề Vân đối với nó có nhất định nắm quyền trong tay. Bằng không làm sao có thể phát huy ra thôn thiên đồ phổ uy lực đến. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Nhìn chằm chằm Tề Vân. Vũ Hoàng gia tộc, liền một đám thiên vũ huyền vũ người cũng không buông tha. Ngoặc kép, hừ, ta lặp lại lần nữa. Giao ra Tề Kiều Kiều. Bằng không, ta hiện tại liền giết vào Dương Châu Thành. Ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi tộc nhân từng cái giết chết. Xem ngươi giao không giao người. Tề Vân trong con ngươi ẩn chứa sát ý. Hiện tại, hắn chỉ cần người. Tề Kiều Kiều một khi cứu ra, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn đối với Lâm Phong thế nào được cái đó. Nhưng mà Lâm Phong giờ khắc này bị nhốt vào thôn thiên đồ phổ bên trong. Hắn làm sao có khả năng giao người? Một khi giao người, Tề gia càng thêm tứ kiêng kỵ. Ai biết Tề gia sẽ làm ra cái gì cử động? Còn hứa hẹn, một câu lời nói suông mà thôi. Ngươi dám động tộc nhân ta, ta sẽ để Tề Kiều Kiều sống không bằng chết. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, lập tức nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể, đi tới trong thân thể cái kia lóa mắt tiểu thân kiếm trước. Ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền trước hết giết bọn họ, lại chém ngươi. Tề Vân lạnh lẽo nói rằng, trong khoảnh khắc, thôn thiên đồ phổ trong khủng bố hoa văn nhất thời hóa thành xé rách tất cả mạnh mẽ khí tức. Dường như xuất hiện một trận không gian bão táp. Hết thảy tất cả đều muốn xé rách. Hóa kiếm, vạn pháp bất xâm, bảo vệ thiếu chủ. Kiếm mộ lạnh lùng phun ra một thanh âm. Nhất thời, thân thể của hắn bên trên xuất hiện tận ánh kiếm. Lập tức, hóa thành một thanh óng ánh lợi kiếm. Không chỉ có là kiếm mộ, những kiếm các đó cường giả, thời khắc này trên người đồng thời phóng thích ngập trời kiếm quang, hóa thành người chi kiếm, ở Lâm Phong quanh người điên cuồng nộ toàn, thôn thiên đồ phổ bên trong, hào quang vạn trượng, từng chuôi gào thét lợi kiếm vòng quanh Lâm Phong điên cuồng xoay tròn. Không có người, chỉ có kiếm, hết thảy tất cả bước vào kiếm trận bên trong. Đều phải bị cắn giết. Vạn pháp bất xâm, khủng bố không gian bão táp cùng kiếm bão táp ở thôn thiên đồ phổ trong va chạm. Tiếng hú chói tai, bên ngoài Tề Vân thấy cảnh này hừ lạnh nói, xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngoặc kép, đáng tiếc, hắn đối với này thôn thiên đồ phổ không có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Bằng không, trong một ý nghĩ, để hoàng khí đem những người này toàn bộ cắn giết đi. Nếu ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, trời húc, ngươi theo ngươi tam thúc đi tới Dương Châu Thành, chu diệt hắn tộc nhân. Tề Vân lạnh lùng nói rằng, để nhắm mắt Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo thấu xương. Tề gia, rất tốt, trong hoàng cung có kiếm lăng tiêu cùng với kiếm lăng không bảo vệ. Tề Thiên Húc Lâm Phong cũng không phải lo lắng. Chỉ là cái kia Tề Thiên Húc tam thúc không biết là cái gì cường giả. Hẳn là tôn chủ cấp bậc nhân vật. Còn này Tề Vân, hiển nhiên là muốn phải ở lại chỗ này đoạt bảo. Nắm giữ thôn thiên đồ phổ loại bảo vật này. Hắn làm sao cam lòng đi. Lúc này, Lâm Phong tâm thần đi tới trong cơ thể tiểu thân kiếm trước. Cùng thiên kiếm tâm thần giao lưu. Tiểu tử. Bọn họ phải đem ngươi giam cầm ở này hoàng khí bên trong. Tiểu kiếm hơi rung động, chỉ vào Lâm Phong, hình như có chút động với chung. Ngươi nhưng là thiên chi kiếm, bọn họ nhưng chỉ là muốn dùng một cái phổ thông hoàng khí ràng buộc trụ ngươi. Vĩnh viễn giam cầm với này không gian đồ phổ trong. Lâm Phong tiếp tục nói, muốn làm tức giận thiên chi kiếm. Tề Vân cho rằng là hắn trưởng khống thiên chi kiếm, bởi vậy không phá ra được này thôn thiên đồ phổ. Nhưng Lâm Phong có thể không cho là như vậy. Thiên chi kiếm đã có kiếm linh, là có tính mạng của chính mình, căn bản không bị hắn trưởng khống. Sao lại so với một cái hoàng khí kém? Tiểu kiếm thả ra một tia nhàn nhạt sắc bén tâm ý. Hình như có chút phẫn nộ giống như. Tưởng tượng ngày xưa, thiên kiếm hoàng cỡ nào phong thái. Bát hoàng địch, ai dám trêu, bây giờ không biết tung tích. Lưu lại ngươi thiên chi kiếm. Buồn cười, chỉ là một cái tề gia vũ hoàng. Càng vay một hoàng khí cho tôn chủ dùng. Liền dùng để đối phó thiên kiếm hoàng chi kiếm. Cỡ nào khuất nhục, đây là sỉ nhục thiên kiếm hoàng. Sỉ nhục ngươi thiên chi kiếm. Ngoặc kép, Lâm Phong trong thanh âm lộ ra từng vệt thở dài tâm ý. Dường như thật sự chịu đến mãnh liệt khuất nhục giống như. Mộ kiếm trong lão nhân từng nói. Này kiếm linh tuổi tác rất nhỏ. Phép khích tướng hẳn là hữu dụng. Xì, quả nhiên. Từng đạo khủng bố sắc bén tâm ý phun ra nuốt vào không ngớt. Thiên chi kiếm, thả ra pháp trời khí, mãnh liệt so với, vù, thiên kiếm minh, lao ra Lâm Phong trong cơ thể. Lâm Phong con ngươi đột nhiên mở, một vệt sắc bén chi mang tỏa ra mà ra, trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Trong lòng tự nói, ta cũng không nói dùng cơ hội lần thứ hai. Ngoặc kép, thiên kiếm ra, kiếm mộ đám người bày xuống kiếm trận nhất thời dường như hào quang mờ đi. Từng chuôi kiếm cuồng chiến không ngớt, đều muốn thần phục, khủng bố thiên chi kiếm phá diệt tất cả. Trong khoảnh khắc, thôn thiên phổ đồ bên trong, tận không gian đại đạo hoa văn toàn bộ lóng lánh lên. Dường như một tấm so với đáng sợ đại đạo ma võng. Phải đem thiên chi kiếm nhốt lại. Oanh ta, vạn trượng lôi mang dường như muốn dập tắt cả vùng không gian. Thôn thiên phổ đồ bên trong, hóa thành sấm sét hải dương. Đồng thời, đáng sợ xé rách khí từ thiên chi kiếm trong phóng thích mà ra. Thiên địa đều muốn đâm thủng. Đại đạo hoa văn cũng không ngăn cản được. Kiếm các người giờ khắc này từng cái dừng lại động tác. Mở con mắt ra, ngẩng đầu nhìn tổ tiên chi kiếm, chấn động so với, thật mạnh, pháp trời, thiếu chủ, lại một lần cho gọi ra tổ tiên chi kiếm. Xèo, thôn thiên đồ phổ điên cuồng mở rộng, thoát ly Tề Vân bàn tay, để Tề Vân con người đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thôn thiên đồ phổ, là Lâm Phong đang sử dụng thiên kiếm. Làm sao mạnh mẽ như vậy? Tề Vân tâm thần rung động. Hắn sao lại biết? Thiên kiếm, căn bản không phải Lâm Phong đang khống chế. Lâm Phong cũng pháp khống chế. Khủng bố rung động tiếng ở trong thiên địa rung động. Đoàn người chỉ thấy được trong hư không thôn thiên đồ phổ che kín bầu trời. Nhưng mà đang điên cuồng run rẩy, dường như là ở giao chiến. Trong đó mơ hồ có một luồng khủng bố pháp thiên chi kiếm khí tỏa ra mà ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.